Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, giả thánh vực cùng chân thánh vực. Thánh vực, Lôi Đạo nhìn xem cuồn cuộn cuốn tới thánh vực, trong mắt có một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn, bởi vì, thánh vực, Lôi Đạo cũng có, mà lại. Đây là Lôi Đạo lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thánh vực. Chỉ có thánh thể cửu trọng cự đầu mới có thể ngưng tụ ra thánh vực, mới năng động dùng thánh vực. Đến mức Lôi Đạo, hắn bất quá là dựa vào hóa hải thánh thể này loại đặc thù thánh thể, miễn cưỡng làm ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Thánh vực, Lôi Mỗ cũng có. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, hắn hóa hải thánh thể trong nháy mắt hiển hiện ra. Oanh, trùng trùng điệp điệp hóa hải thánh thể vừa xuất hiện liền điên cuồng khuếch trương. Cùng lúc đó, hóa hải thánh thể bên trong cũng xuất hiện Yên Diệt thánh thể, Lam Băng thánh thể chờ 6 cỗ thánh thể. Ông, Lôi Đạo thúc dục hóa hải thánh thể, lấy ra một phần lực lượng, tạo thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Cùng Nam Vân Vương thánh vực hung hăng đụng vào nhau. Đây là thánh vực. Nam Vân Vương mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lôi Đạo rõ ràng chỉ có 7 bộ thánh thể, làm sao có thể ngưng tụ ra thánh vực? Không, không phải thánh vực, mà là đặc thù thánh thể năng lực đặc thù. Nhiều nhất, chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Cuối cùng, Nam Vân Vương hiểu rõ Lôi Đạo tình huống, phiên bản đơn giản hóa thánh vực thôi, nhưng bắt chước thánh vực, há có thể cùng chân chính thánh vực so sánh? Một cái không quan trọng phiên bản đơn giản hóa thánh vực, thủy chung cũng chỉ là bắt chước, làm sao có thể thu hoạch được chân chính thánh vực tinh túy? Hiện tại, liền để ngươi xem một chút, bổn vương thánh vực. Cho bổn vương vỡ đi. Nam Vân Vương khí thế cao, lập tức điều động thánh vực, lần nữa hướng phía Lôi Đạo thánh vực hung hăng một quyền. Một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ, trực tiếp liền đè xuống Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Xoẹt, lập tức, Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cũng có chút không chịu nổi. Theo Nam Vân Vương bộc phát ra chân chính thánh vực, loại kia khí thế thật lớn, phảng phất có khả năng bao phủ hết thảy, nghiền nát hết thảy khí thế, nhường Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực chống đỡ không nổi. Phiên bản đơn giản hóa liền cuối cùng chẳng qua là phiên bản đơn giản hóa. Gặp chân chính thánh vực, đích thật là không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ, dù cho Lôi Đạo thánh vực kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Cự mộc thánh thể, Lôi Đạo tâm niệm vừa động, lập tức, phảng phất một gốc cây lớn, cự mộc thánh thể lập tức cắm rễ tại hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Lập tức, lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền muốn xé rách phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Thế mà lập tức vững chắc lên, khó khăn lắm chặn Nam Vân Vương thánh vực bao phủ, chặn. Cho dù là Nam Vân Vương đều có chút không tin, hắn thánh vực cường đại cỡ nào. Một khi cuốn tới, ngoại trừ chân chính thánh vực, căn bản cũng không có cái gì lực lượng có thể ngăn trở. Dù cho trước đó Lôi Đạo thi triển ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực, nhưng theo Nam Vân Vương, kỳ thật cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng Nam Vân Vương ban đầu liền muốn đem Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực triệt để đánh tan lúc, Lôi Đạo cự mộc thánh thể lại lập tức ổn định phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Thật giống như có vô số bộ rễ, lập tức cắm rễ tại phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực phòng ngự, lập tức tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Bởi vậy, lúc này mới có thể ổn định. Dù cho cảm thấy lại không thể tưởng tượng nổi, nhưng này dù sao đã là phát sinh sự thật. Nam Vân Vương khẽ cắn răng, lần nữa thúc dục thánh vực. Lần này, hắn đem thánh vực uy năng tăng lên tới cực hạn. Hắn muốn nhất cử phá hủy lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Thậm chí nhất cử trấn áp lôi đạo. Lôi đạo cũng là nghĩ thử một chút. Dùng bây giờ hắn 7 bộ trung cực thánh thể ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Cùng chân chính thánh vực đến tột cùng khoảng cách lớn đến trình độ nào. Thậm chí, hắn còn có 2 cỗ đặc thù thánh thể. Đây là lôi đạo ưu thế. Trước mắt Nam Vân Vương, thân là thánh thể cửu trọng, trên thực tế cũng là ngưng tụ mấy cỗ trung cực thánh thể. Nhưng số lượng xa còn lâu mới có được lôi đạo nhiều lắm. Mà lại, một bộ đặc thù thánh thể đều không có. Ở phương diện này, lôi đạo còn muốn chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Ầm ầm, Nam Vân Vương thánh vực nghiền ép mà xuống. Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Trực tiếp liền bị chen ép thành hình bầu dục, thậm chí vẫn còn tiếp tục đè ép, tựa hồ muốn phiên bản đơn giản hóa thánh vực trực tiếp nghiền nát. Lúc này, cho dù là có cục mộc thánh thể vững chắc, tựa hồ cũng không được bao lớn tác dụng, điều này cũng làm cho lôi đạo hiểu rõ hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực tính hạn chế. Thoạt nhìn, tựa hồ lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực nguyên lý là cùng chân chính cửu trọng cự đầu thánh vực không sai biệt lắm. Đều là ngưng tụ thánh thể lực lượng, hình thành thánh vực, nhưng trên thực tế nhưng lại có khác biệt rất lớn. Lớn nhất, cũng là căn bản nhất khác biệt ngay tại ở lôi đạo hóa hải thánh thể. Có thể lấy ra đến thánh thể lực lượng, vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể một phần nhỏ lực lượng. Mà chân chính thánh vực thì không giống nhau. Thánh thể cửu trọng cự đầu thánh vực, đó là có thể dung hợp 9 bộ thánh thể toàn bộ lực lượng. Dưới loại tình huống này, dù cho lôi đạo có đặc thù thánh thể, dù cho trung cực thánh thể số lượng so Nam Vân Vương muốn nhiều, nhưng ở thánh vực va chạm dưới, lôi đạo vẫn như cũ không địch lại, thậm chí khoảng cách còn tương đối lớn, chỉ là thánh vực. Coi như lôi đạo thành tựu thánh thể bát trọng, chỉ sợ cũng không cách nào cùng chân chính thánh thể cửu trọng cự đầu thánh vực chống lại. Bất quá, lôi đạo trung quy là có thể chống đỡ một ít. Hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực, cuối cùng không phải dễ dàng sụp đổ, vẫn có thể ngăn cản được một ít. Này đã tương đối khá. Phải biết, thánh thể cửu trọng, đây chính là danh xưng thánh vực vô địch. Thánh vực vừa ra, ai dám tranh phong, chỉ có thánh vực mới có thể đối kháng thánh vực. Đây đã là tuyên cổ bất biến chi lý. Mắt thấy lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực tựa hồ liền muốn nát vụn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không phải hắn toàn bộ thủ đoạn. Thánh vực vô địch, lôi mỗ lại không tin. Thánh vực phía trên, chính là quy tắc, Nam Vân Vương. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là chúa tể thế giới lực lượng. Hủy diệt quy tắc, buông xuống, lôi đạo một tiếng gầm nhẹ, ầm ầm, lập tức, hư không kịch biến, tựa hồ chỉnh phiến hư không đều đang chấn động, một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt, tràn ngập ở trong hư không, thậm chí lan tràn tiến vào Nam Vân Vương thánh vực bên trong. Cái này khiến Nam Vân Vương biến sắc. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Quy tắc, Nam Vân Vương nhìn chòng chọc vào hư không bên trong. Khí tức hủy diệt tựa hồ không thể ngăn cản thẩm thấu tiến vào hắn thánh vực bên trong. Này thật bất khả tư nghị, khiến cho người khó có thể tin. Thánh vực, đây chính là có thể chống cự hết thảy lực lượng, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là khí tức. Không có Nam Vân Vương đồng ý, căn bản là vô phương thẩm thấu tiến vào thánh vực bên trong. Nhưng bây giờ đâu, Nam Vân Vương thánh vực bên trong, tràn ngập hàng loạt khí tức hủy diệt. Hắn căn bản là vô phương ngăn cản, loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là này cỗ khí tức hủy diệt, chính là quy tắc lực lượng, chỉ có đại đế nắm giữ quy tắc. Mới có thể bao trùm tại thánh vực bên trong. Thánh vực, coi như mạnh hơn, đó cũng là thuộc về phương thế giới này một loại sức mạnh thôi. Mà quy tắc đâu? Đó là cấu thành toàn bộ thế giới căn bản, chính là cái thế giới này bản chất, cả hai cách biệt quá xa. Cửu trọng cự đầu muốn thành tựu đại đế, khoảng cách cũng quá lớn, thậm chí là ngày đêm khác biệt. Trong lúc này, lĩnh ngộ quy tắc liền giống như một đạo lạch trời, nằm ngang ở hết thảy thánh thể cửu trọng cự đầu trước mặt, cản trở 99% trở lên thánh tôn. Cái kia đạo thiên hố, cơ hồ khó mà vượt qua. Mà bây giờ, Nam Vân Vương nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được quy tắc, cảm ứng được quy tắc khí tức. Đối với quy tắc, Nam Vân Vương tự nhiên có thể cảm ứng được. Dù sao, hắn không chỉ có trung cực thánh thể, vẫn là thánh thể cửu trọng. Thậm chí, Nam Vân Vương đều tại thử nghiệm lĩnh ngộ quy tắc. Chẳng qua là quá khó khăn, Nam Vân Vương tự mình lĩnh ngộ qua quy tắc, liền biết muốn lĩnh ngộ quy tắc có khó khăn dường nào. Mỗi một vị đại đế, vậy cũng là thiên chi kiêu tử, thậm chí là một thời đại nhân vật chính, chỉ có dạng này mới có thể lĩnh ngộ quy tắc, thành tựu đại đế, đến mức lôi đạo, một cái không quan trọng thánh thể thất trọng thánh tôn thôi. Làm sao có thể lĩnh ngộ quy tắc? Không có khả năng, đây cũng không phải là quy tắc. Bằng không, người chẳng phải là đã trở thành đại đế. Nam Vân Vương biểu lộ đều biến dữ tợn. Một khi lĩnh ngộ quy tắc, cái kia chính là đại đế. Nguyên nhân rất đơn giản. Quy tắc chi lực, có thể trấn áp hết thảy. Cho dù là thánh vực cũng không ngoại lệ. Đại đế một câu, thậm chí liền có thể tước đoạt thánh thể cửu trọng thánh vực. Cái này kêu là làm ngôn xuất pháp tùy. Có thể làm được ngôn xuất pháp tùy, cũng chỉ có đại đế. Cái này là quy tắc lực lượng. Lôi đạo đích thật là vận dụng quy tắc. Chẳng qua là, hắn lĩnh ngộ quy tắc còn không hoàn toàn. Hắn lĩnh ngộ là hủy diệt quy tắc, nhưng chỉ vẻn vẹn là phân tích 90%. Còn có mấu chốt nhất 10% không có phân tích. Không phải lôi đạo không phân tích, mà là căn bản liền không cách nào lại phân tích. Tựa hồ liên lụy tới một chút căn bản. Lôi đạo tu vi quá thấp, có thể phân tích đến 90% trình độ. Cái kia đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Mà lại, 90% phân tích độ quy tắc, cùng chân chính nắm giữ quy tắc. Trong lúc này ở giữa chênh lệch có thể là ngày đêm khác biệt. Hoàn toàn là hai loại cấp độ. Chẳng qua là, đối lôi đạo tới nói, phân tích 90% quy tắc, vậy cũng vượt xa bất luận cái gì thánh tôn. Cho dù là thánh thể cửu trọng cự đầu, cũng kém xa tít tắp lôi đạo phân tích 90% quy tắc. Chẳng qua là, lôi đạo thậm chí đều không có ý thức được. Hắn 90% phân tích độ hủy diệt quy tắc. Một khi vận dụng, là bực nào đáng sợ. Trùng trùng điệp điệp hủy diệt quy tắc lực lượng. Trong nháy mắt buông xuống, đồng thời dung nhập vào lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Lập tức, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, liền như là thổi hơi bóng một dạng, nhanh chóng bành trướng lên. Đồng thời tràn ngập một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt. Ngược lại lập tức nghiền nát Nam Vân Vương thánh vực. Không, không có khả năng. Nam Vân Vương đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thánh vực bị nghiền nát. Đây là Nam Vân Vương từ khi ngưng tụ ra thánh vực về sau. Lần thứ nhất thánh vực bị nghiền nát tình huống. Dù sao, trước đó thánh thể cửu trọng thánh tôn đều không dám tùy tiện ra tay. Nam Vân Vương càng là cơ hồ chưa từng dùng qua thánh vực. Này là lần đầu tiên vận dụng thánh vực đại chiến. Không nghĩ tới thế mà bị lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực cho nghiền nát. Đánh bại, đây quả thực là sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, chân chính thánh vực, bại bởi phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Vẫn là lôi đạo lợi dụng đặc thù thánh thể thủ đoạn. Bắt trước, ra thánh vực. Này tính là gì? Giả đánh bại thật. Giả thánh vực, đánh bại chân thánh vực.